Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1673 đòn sát thủ của Đông Bá Tuyết Ưng 2. Đám người dân bản xứ cùng 10 vị vương chém giết ngang ngửa, vừa chém giết vừa hướng tộc địa tiến đến, đã tới gần, nhanh, sắp đến rồi. Dân bản xứ bọn họ mỗi người kích động vô cùng. Một lần này bọn họ vốn là liều mạng một chuyến, thất bại, khả năng muốn lật kèo lần nữa sẽ cực thấp, chỉ sợ cuối cùng toàn bộ huyết viêm nhất tộc đều sẽ bị diệt. May mắn trong quá trình bọn họ ở ngoại vi luyện tộc nhân, thế mà đụng phải một đội ngũ người tu hành, thực lực đội ngũ người tu hành còn đủ cường đại. Vù, kiếm chủ, Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ càng thêm thoải mái. Kiếm chủ thực lực quá mạnh, chiêu số huyền diệu vô song, một thanh kiếm ngăn trở hai đại trưởng lão. Hơn nữa ngẫu nhiên còn lan đến một hai kiếm cho vị phù sa vương kia, khiến phù sa vương cũng rất nghẹn khuất. Dù sao thiếu niên áo trắng khống chế hoa sen lửa màu đỏ rực phi hành đã rất khó chơi, còn lọt vào tồn tại vô địch dùng kiếm mạnh hơn nữa đánh lén. Hừ, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, nhiệt độ thiên địa đột nhiên giảm xuống, trên mặt đất cũng bao trùm một tầng băng sương. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi một người đều cảm giác được trong lòng rung lên, một khí thức tĩnh mịch băng lạnh đã xâm nhập trong cơ thể bọn họ. Một bóng người xuất hiện giữa không trung, là một vị lão giả áo bào đen khoanh tay mà đứng, tóc hắn rối tung, lạnh như băng nhìn một đám người. Hắn đột nhiên há mồm, phun ra mây đen cuồn cuộn màu đen, thiên địa biến đổi to lớn, trực tiếp lâm vào thế giới hắc ám. Hồn nguyên hải dương của Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở dưới vô tận hắc ám bắt đầu phá thành mảnh vụn tán loạn. Nhiệt. Chiến đấu đến bây giờ, lần đầu tiên kiếm chủ thực sự toàn lực ứng phó. Kiếm quang chói mắt mạnh mẽ ở trong thế giới hắc ám vô tận này sẽ rách ra một vết nứt, theo đó kiếm quang liên tiếp, thế giới hắc ám rút cuộc tán loạn. Ở khoảnh khắc hắc ám tán loạn, sau lưng hắc ám lại hiện ra vô số dây thường sương mù đen, điên cuồng cuốn quanh về phía kiếm chủ. Để ta ở lại cạnh hắn, kiếm chủ cũng cảm giác được áp lực, hắn có một loại cảm giác gặp phải hạ hoàng, bất tử minh đế. May mắn vị đại trưởng lão này chiêu số uy lực tuy khủng bố, nhưng vẫn quá thô ráp. Kiếm chủ còn có thể miễn cưỡng đi dây dưa. Nếu là thật sự giống như đám hạ hoàng bất tử minh đế, uy thế đủ lớn, trình độ huyền diệu thậm chí có thể chiếm thượng phong, kiếm chủ ngay cả dây dưa cũng không làm được. Đối mặt đại trưởng lão, kiếm chủ cũng chỉ có thể dây dưa mà thôi. Đại trưởng lão mạnh như vậy, trùng tổ kinh hãi. Hừ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với 11 vị vương khác lại mừng rỡ, đồng thời cũng rất tự tin. Bỏ qua hai người tu hành này, hợp sức giết dân bản xứ trước. Đến đối phó bọn họ sau, nhị trưởng lão, tam trưởng lão truyền âm hạ lệnh. Vâng. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thiếu nữ đồ đen phù sa vương đồng thời lao về phía đám dân bản xứ kia, muốn liên thủ với 10 vị vương khác. Đông Bá Tuyết Ưng và Trùng Tổ đều sốt ruột. Trùng Tổ là không có cách nào cả, hắn bảo mệnh lợi hại, thủ đoạn quỷ dị chút, nhưng sức chiến đấu vẫn yếu. Mà đám cường giả dân bản xứ kia, bọn họ chính là chế trụ cả thảy 10 vị vương. Một khi bọn họ xong đời, toàn bộ vương liên thủ đối phó tới, Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi là không chống đỡ được. Tuyết Ưng, bảo vệ bọn họ, kiếm chủ toàn lực ứng phó chế trụ vị đại trưởng lão kia, vẫn sốt ruột truyền âm. Phi Tuyết đại ca, chỉ có thể trông vào đòn sát thủ của ngươi, Trùng Tổ cũng truyền âm nói. Được. Cũng không có cách khác. Đứng ở trên hoa sen lửa hư không, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe hàn quang. Một luồng dao động kinh khủng nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Hai vị trưởng lão, 11 vị vương vây công dân bản xứ mỗi người thân thể rung lên, trong đó có 8 vị vương trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, từng người mất đi ý thức. Hai vị trưởng lão cùng với 3 vị vương còn lại, mỗi người cũng lộ ra vẻ thống khổ hoảng sợ, miễn cưỡng còn một chút tỉnh táo, làm bọn họ lập tức vù vù vù vù vù. Một chút tỉnh táo này làm bọn họ thi triển thuấn di, tất cả đều biến mất chạy thoát. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có vị đại trưởng lão kia. Đại trưởng lão ban đầu khí thế ngập trời, thực lực mạnh mẽ vô cùng, giờ phút này cũng lộ ra phẫn nộ, nhưng thực lực của hắn lại kịch liệt suy giảm mãi đến một nửa lúc đỉnh phong, mà thôi. Mà kiếm chủ, Trùng Tổ đều kinh ngạc khó có thể tin nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, hiệu quả của đòn sát thủ tốt như vậy, quả thực một chiêu quét ngang bốn phương. Chỉ một chiêu, quét ngang hầu như toàn bộ tử nghiệt tộc, hoặc chết, hoặc chạy. Đại trưởng lão còn sót lại thực lực, cũng tổn hao nhiều. Ưu thế đối với kiếm chủ cũng không lớn như vậy nữa. Đại trưởng lão chống cự công kích, phẫn nộ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Cái này, nếu nói kiếm chủ, Trùng Tổ coi như có chút chuẩn bị tâm lý, Như vậy một đám cường giả đứng đầu còn sót lại này của huyết viêm nhất tộc lại là thật sự khó có thể tin kinh hỉ như điên. Thế mà cứ như vậy quét ngang. Là vị phi tuyết đế quân kia. Hắn thoạt nhìn, là một người yếu nhất trong ba vị người tu hành, thế mà lại mạnh tới mức như vậy. Bọn họ kích động vô cùng. Một lần này, bọn họ là đánh bạc vận mệnh toàn bộ huyết viêm nhất tộc, thành huyết viêm nhất tộc còn có hy vọng cuộc khởi đoạt lại quê hương, bại, vậy thực sự xong rồi. Huyết viêm nhất tộc sợ sẽ giống như một số tộc đàn dân bản xứ khác mất đi trong lịch sử. Vừa rồi nhị trưởng lão, tam trưởng lão muốn liên hợp một đám vương vây công bọn họ, đã làm bọn họ muốn tuyệt vọng tiến hành liều một phen cuối cùng. Ai ngờ, phong hồi lộ chuyển, hy vọng. Mau đi tộc địa, ở trước khi tử nghiệt tộc hoàng thức tỉnh, đạt được âm linh quả, huyết viêm ký điện hạ liền kích động truyền âm. Mau! Tộc địa! Đám dân bản xứ này ai cũng điên cuồng. Ở dưới huyết viêm ký điện hạ dẫn dắt điên cuồng lao thẳng tới tộc địa. Đây là đang chạy đua với thời gian. Tử nghiệt tộc hoàng một khi xuất hiện, vậy so với đại trưởng lão đáng sợ hơn nhiều. Tuyết ưng, đòn sát thủ này của ngươi sao lợi hại như vậy? Chỉ sợ phiền tổ đến thi triển, hiệu quả cũng không nhất định mạnh như vậy đi. Kiếm chủ cùng lúc ngăn cản đại trưởng lão, vừa đánh vừa hướng tộc địa tiến tới, đồng thời truyền âm hỏi. Lúc chiến đấu, có thể phân tâm nói chuyện với nhau. Có thể thấy được kiếm chủ hiện tại quả thực thoải mái hơn nhiều. Phi tuyết đại ca, thế này cũng quá mạnh rồi. Tuy trong tình báo nói tử nghiệt tộc ở phương diện linh hồn ý chí yếu ớt một chút, nhưng người thế này cũng khoa trương thái quá rồi. Trùng tổ khó có thể tin. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1674 đệ nhất nhân đường linh hồn. Ta vừa rồi cũng là dốc toàn lực. Đồng bá tuyết ưng truyền âm cười nói, tám vị vương mất đi ý thức cùng bị diệt sát linh hồn, đều là hóa thành sương mù tiêu tán. Chỉ có binh khí các thứ để lại, ví dụ như vuốt sắc tà dị đỏ như máu một cây côn gỗ nhìn như bình thường, những vật phẩm này Đông Bá Tuyết Ưng đều tùy tay thu hồi. Tử nghiệt tộc là tộc đàn trí tuệ cực thấp, toàn bộ tộc đàn 99% đều giống nhau giả thú, đối đãi tất cả người từ ngoài đến, đều chỉ có phán đoán ăn và không thể ăn. Chỉ có kẻ trí tuệ đỉnh cao nhất tộc đàn coi như tạm được, nhưng vẫn đối với tất cả người từ ngoài đến đều là giết, căn bản khó có thể hợp tác. Như dân bản xứ, còn có thể hợp tác, thậm chí giao dịch, lấy vật đổi vật, nhưng tử nghiệt tộc, ngay cả nội bộ tử nghiệt tộc, 99% giống như giả thú, đều là nuốt ăn lẫn nhau. Chỗ ở của chúng nó cũng rất đơn sơ, binh khí cũng rất thô ráp, nhưng binh khí bình thường tài liệu đều phi phàm, hoặc là tự thai nghiến ra, hoặc là tài liệu đặc thù trên hòn đảo bay. Tử nghiệt tộc trí tuệ tuy thấp, tục truyền, là tộc đàn trong thi hài hồn nguyên sinh mệnh cường đại thai nghiến ra, sinh mệnh đặc thù. Trí tuệ lại thấp, tâm cảnh lại thấp, linh hồn chống đỡ đối với bên ngoài đều rất mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, dựa theo người tu hành giới tâm đại lục thăm dò đoạn nha sơn mạch tích lũy tình báo. Linh hồn tử nghiệt tộc tuy đặc thù, nhưng trí tuệ, tâm cảnh quá thấp, ở phương diện chống lại chiêu số linh hồn, lại là không bằng người tu hành từ nhỏ yếu từng bước một leo lên. Mặc dù tộc dân bản xứ chống lại chiêu số linh hồn lợi hại chút, tuy tốt hơn tử nghiệt tộc một chút, nhưng cũng xa không bằng người tu hành. Người tu hành, ở trên tâm cảnh là mạnh nhất. Chiêu số linh hồn, hiệu quả bình thường đều vô cùng tốt. Nhưng, toàn bộ giới tâm đại lục, chiêu số linh hồn đạt tới vũ trụ thần tầng 2 cũng ít đến đáng thương. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, phần lớn còn chưa có phân thân. Căn bản không dám tới cực mạng. Mà linh hồn loại bí bảo, đạt tới uy lực vũ trụ thần tầng 2, chung quy cực ít. Muốn thao túng thúc dục, cần con đường linh hồn đạt tới vũ trụ thần tầng 1, hơn nữa một. Khi tổn thất phân thân, bí bảo cũng đánh mất. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tuy giới tâm đại lục đều biết chiêu số linh hồn đối phó tử nghiệt tộc hiệu quả rất tốt, nhưng vẫn rất khó ứng dụng phạm vi lớn. Chiêu số tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2, bình thường, đều là có hiệu quả đối với cấp vương trong tử nghiệt tộc, đối với hoàng cấp, là có thể xem nhẹ. Mặc kệ như thế nào, đây là chiêu số thuộc loại phạm vi lớn quần công, cũng là đòn sát thủ của đám người Đông Bá Tuyết Ưng lần hành động này. Quần công dựa vào Đông Bá Tuyết Ưng. Ứng đối người mạnh nhất phải dựa vào kiếm chủ, Tuyết Ưng hư giới ảo cảnh đạo, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì, kiếm chủ không khỏi thầm nghĩ. Hắn chỉ biết là, Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào điển tịch hư giới ảo cảnh đạo, làm giao dịch với Hạ Phong cổ quốc, đạt được hoa sen lửa hư không, 10 vạn cân hồn nguyên sa các thứ. Lại không biết, hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng ở hư giới ảo cảnh đạo đã sớm tứ mạch dung hợp, đang dung hợp mạch thứ 5, thậm chí bởi vì ở lúc cứu vớt chúng sinh bị thánh chủ nuôi dịch. Càng hiểu rõ phương hướng của con đường linh hồn, đối với dung hợp mạch thứ 5, cũng có phương hướng chuẩn xác. Ở trên con đường linh hồn, đừng nói là dưới tâm đại lục, dù là phóng mắt rất đông nguyên thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng ở đỉnh phong nhất. Ở dưới tâm đại lục, không thể tranh luận người số một con đường linh hồn, như ma hoàng bào bí bảo bực này, chỉ hai mạch dung hợp. Đông Bá Tuyết Ưng lại là năm mạch cũng bắt đầu dần dần dung hợp. Hắn toàn lực thi triển chiêu số linh hồn, hiệu quả tự nhiên là nghịch thiên nhất dưới tâm đại lục từ trước tới nay. Đừng cao hứng quá sớm, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, đòn sát thủ này của ta vừa ra, nhất định khiến tử nghiệt tộc chấn động, bọn họ chỉ sợ muốn đánh thức hoàng của bọn họ. Ngay cả vị đại trưởng lão này, ở dưới chiêu số linh hồn của ta cũng có thể duy trì năm thành thực lực. Vị hoàng kia, ảnh hưởng của ta đối với hắn chỉ sợ càng thấp hơn nữa. Cho nên chúng ta phải mau chóng. Đúng. Mau mau mau, ta thực không muốn đụng tới vị hoàng kia. Kiếm chủ vừa ứng đối đại trưởng lão, vừa hướng tộc địa kịch liệt tới gần. Tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng và trùng tổ thì càng nhanh hơn. Hoàng. Bất cứ một hòn đảo bay nào, tộc đang tử nghiệt tộc đều có một vị hoàng. Đó là tồn tại khủng bố nhất trong toàn bộ hòn đảo bay, cũng độc chiếm tài nguyên tốt nhất trong tử nghiệt tộc. Bình thường đều là ở trong ngũ sai tu hành. Dựa theo tình báo kiếm chủ cho đám người Đông Bá Tuyết Ưng, đám tử nghiệt tộc tu hành bình thường đều là ở trong ngũ sai. Nuốt ăn là một loại tu hành. Hấp thu tài nguyên trong ngũ sai cũng là tu hành. Ở hòn đảo bay, tuyệt đối đừng nghĩ chính diện đánh bại một vị hoàng. Nếu có thực lực bất tử minh đế, hạ hoàng, có lẽ còn có thể vật cổ tay một chút. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ muốn chỉ là có thể mang theo bảo vật chạy ra khỏi hòn đảo bay. Đã tính là thành công rồi. Đáng chết. Thế mà có người tu hành mạnh như vậy. Hoàng, đánh thức hoàng. Mau đánh thức hoàng. Tộc địa, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với ba vị vương cấp cực kỳ cường đại bao gồm phù sa vương ở bên trong thuấn di chạy trốn trở về, thiếu nữ đồ đen phù sa vương ở trong này coi như đội sổ. Bọn họ thực lực bậc này mới có thể miễn cưỡng ở dưới chiêu số linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng vẫn duy trì một tia tỉnh táo, chỉ thi triển ra thuật chạy trốn. Bọn họ mỗi người chấn động, phẫn nộ, thấp thỏm lo âu. Đánh thức hoàng, chỉ có hoàng mới có thể giải quyết kẻ địch. Đánh thức hoàng, ở trưởng lão điện, Khất Độ Vương kinh ngạc nhìn nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn họ chật vật trở về. Mau, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn họ càng chủ động hướng nơi hoàng ngủ say chạy đi. Làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khất Độ Vương vừa theo nhị trưởng lão bọn họ, vừa hỏi ba vị vương khác. Chết rồi, các vương đi, chỉ có chúng ta sống sót. Vương khác, toàn bộ đã chết. Một dị thú bạc xám bốn vó phát ra thanh âm trầm thấp. Cái gì? Vương khác đã chết hết. Khất Độ Vương chấn động. Thực lực của hắn ở trong một đám vương chỉ có thể xem như bình thường. Nếu là đi, chỉ sợ cũng sẽ chết. Khất Độ Vương vừa nghĩ mà sợ, vừa kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Cho dù vị cao thủ dùng kiếm kia vô địch, các vương đánh không lại, bảo mệnh hẳn là có hy vọng chứ. Khất Độ Vương truyền âm vội vàng hỏi, sớm đã biết kiếm chủ lợi hại, các vương hẳn là có đề phòng mới đúng. Huống chi lần này ngay cả đại trưởng lão cũng đi ra ngoài ứng đối. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1675 một con mắt màu xám một. Là người tu hành vũ trụ thần tầng hai kia, nói là người tu hành thực lực yếu nhất, hắn mới là khủng bố nhất. Khủng bố. Các vương may mắn còn tồn tại, vừa nghĩ đến hư giới ảo cảnh khủng bố buông xuống, đủ loại mê, hoặc dụ hoặc, điên cuồng kéo linh hồn bọn họ tiến vào thế giới hư ảo đó, bọn họ liền cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cũng chỉ bảo trì một tia tỉnh táo, nếu thời gian dài chút, cũng có thể không chống đỡ được rồi luân hãm. Mặc dù một tia tỉnh táo, thực lực có thể phát huy cũng thấp đến đáng thương. Nhị trưởng lão tam trưởng lão, dẫn theo bốn vị vương khác đi tới trước đầm nước thật lớn kia. Trong đầm nước có chất lỏng màu xanh lục sẫm, một thân thể đen sì khổng lồ nằm ở trong đầm nước. Bởi vì thật sự quá khổng lồ, mặt ngoài thân thể cũng lộ ra ở mặt ngoài chất lỏng đầm nước. Nó đang trong ngủ say, lại không có chút dao động, giống như một vật chết. Như những người tu hành, dân bản xứ đều không cảm giác được sự đặc thù của hoàng ngủ say này. Nhưng cùng là tử nghiệt tộc, trưởng lão, các vương, lại có thể cảm giác được hoàng nằm ở nơi đó, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Nếu có thể ăn hoàng, bọn họ chỉ sợ cũng có thể có sự lột xác nhỉ. Chỉ là, lấy thực lực của bọn họ, chỉ sợ cũng cắn không rách được làn da hoàng. Hoàng, nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn họ từng người, tất cả đều cung kính cúi đầu, mở miệng kêu gọi hoàng của bọn họ. Mà bên kia, đội ngũ dân bản xứ, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đã một trước một sau, liên tiếp lao vào trong tộc địa. Chung quanh tộc địa mặc dù có gợn sóng vô hình trở ngại,

Đi nhanh, lũ sâu nhỏ của ta đã phát hiện 4 chỗ bảo vật. Các ngươi, thì sao? Vô số côn trùng từ xa xa bay về phía trùng tổ, hội tụ thành áo bào màu đen, bọc lại trên người trùng tổ. Ta phát hiện một chỗ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đáp lại, từng cái phân thân từ các nơi bay tới. Mau, hiện tại đội ngũ dân bản xứ đang kiềm chế, đợi lát nữa, vị hoàng kia có thể đến đối phó chúng ta. Kiếm chủ, thì lo lắng vội vàng nói. Phi Tuyết Đế Quân, còn xin giúp huyết viêm nhất tộc ta, huyết viêm nhất tộc ta chắc chắn thâm tạ. Một thanh âm vội vàng truyền vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Ta để lại vài cái phân thân ở đây, giúp bọn hắn một phen. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức truyền âm nói với kiếm chủ. Hắn rất nhiều phân thân. Trong vài cái phân thân lưu lại, phân thân chiến lực mạnh thật sự chỉ có một cái. Cái khác đều là thực lực yếu kém. Chủ yếu, vì dùng để gặp nguy hiểm, thì mê hoặc kẻ địch. Được. Kiếm chủ vung tay lên, thu hồi trùng tổ và Đông Bá Tuyết Ưng, đều thu vào trong động thiên bảo vật. Trong động thiên bảo vật này, ý niệm của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không chịu trở ngại thẩm thấu ra ngoài, vẫn có thể thi triển chiêu số hư giới ảo cảnh. Đi. Thu hồi đồng bạn, không có nỗi lo ở sau, kiếm chủ lập tức toàn lực chạy trốn, vù, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Lần này đến hòn đảo bay này thu hoạch vậy là đủ rồi, phải biết chạy ra, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Kiếm chủ đối với có thể từ dưới tay hoàng chạy thoát hay không cũng không có nắm chắc, cho nên mau chóng rời đi. Nếu chết, tổn thất phân thân, thì thôi, bảo vật các thứ tất cả đều sẽ đánh mất. Bọn họ đến đoạn nha sơn mạch, một phương diện là ma luyện bản thân dưới nguy cơ, một mặt khác cũng là sưu tập kỳ bảo, có một số kỳ bảo là có trợ giúp đối với tu hành. Đuổi theo, đại trưởng lão gắt cao đuổi theo ở phía sau. Hắn hiểu, một khi bị giải thoát, lấy thủ đoạn che giấu khí tức của đối phương còn muốn phát hiện, chỉ sợ lại phải hao phí không ít thời gian. Phải một mực đi theo, chờ hoàng đến, chính là thời điểm những kẻ xâm nhập này trả giá đắt. Mà bên kia, trưởng lão điện, một phân thân siêu mạnh của Đông Bá Tuyết Ưng đã đi tới đây, liếc một cái đã thấy được tình thế của trưởng lão điện. Phía đội ngũ dân bản xứ, vị huyết viêm ký điện hạ kia chỗ mi tâm hiện lên một khối tinh thạch màu máu quỷ dị, thực lực rõ ràng tăng vọt, tăng lên mấy lần. Đạt tới cấp độ vô địch. Các tộc nhân phía sau hắn hình thành chiến trận, mi tâm mỗi một người đều hiện lên một giọt chất lỏng màu máu, khí tức cũng đều tăng vọt mấy lần. Nhưng kẻ địch cũng rất mạnh. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, mỗi một người đều có thể tính là chiến lực cấp độ vô địch, phù sa vương các vương khác cũng đều rất mạnh. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này đè huyết viêm ký điện hạ đánh, chính là một người khổng lồ đen sì. Toàn thân hắn đen sì, có 3 con mắt, một đôi cánh tay thật lớn. Khi vung lên cũng mơ hồ, mang theo cảm giác huyền diệu, đánh huyết viêm ký điện hộc máu từng lần một. May mắn huyết viêm ký điện hạ là dân bản xứ, thân thể rất mạnh. Liều mạng, thiêu đốt lực lượng huyết mạch, vô dụng, vị cự nhân đen sì này lại một chưởng đem huyết viêm ký điện hạ vỗ vào lòng đất. Thân thể bị thương nặng của huyết viêm ký lại lần nữa vặn vẹo khôi phục, hắn dữ tợn ở cùng lúc chiến đấu cũng lao về phía một cây ăn quả gấp khúc kỳ lạ trong cái ao bên cạnh. Liều mạng như vậy. Muốn lao về phía cây ăn quả quỷ dị kia. Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ cái khác, toàn lực thi triển chiêu số ảo cảnh trước. Thế giới ảo cảnh nháy mắt buông xuống bao phủ toàn bộ trưởng lão điện. Trong trưởng lão điện nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với các vương khác sắc mặt nhất thời đại biến. Vội thi triển thuấn di từng người chạy trốn. Phe Tử Nghiệt tộc, người khác đều chạy trốn. Nhưng hoàng vẫn không nhúc nhích. Hả, cự nhân đen sì này quay đầu nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng kia xuất hiện ngoài trưởng lão điện. Dưới ảo cảnh khủng bố tấn công, dù là hoàng cũng phải phân ra tâm lực đi chống cự. Thực lực trong nháy mắt giảm xuống 3 thành. Hắn tuy lợi hại cường đại hơn đại trưởng lão. Nhưng trên thực tế, hắn và đại trưởng lão đều là hoàng cấp. Cường độ linh hồn của đại trưởng lão, so với nhị trưởng lão bọn họ có khác biệt về bản chất. Nhưng hoàng và đại trưởng lão lại không có khác biệt về bản chất. Mau, huyết viêm ký điện hạ thấy thế, nhất thời liên tục truyền âm cho thủ hạ, đoạt âm linh quả. Âm linh quả. Các tộc nhân huyết viêm nhất tộc kia điên cuồng lao đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng quan sát một cái cây ăn quả kỳ lạ kia, cái ao cây ăn quả này sinh trưởng, chất lỏng bên trong một mảng đen sì. Mà cây ăn quả sinh trưởng gấp khúc cao khoảng hơn 10 trượng, hai quả vỏ quả đều rất mỏng, có thể nhìn thấy vô số hào quang đang lưu chuyển bên trong trái cây. Trái cây này, thoạt nhìn rất bất phàm, nhưng trong tình báo không có ghi chép, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên chú ý tới đỉnh một gốc cây ăn quả kỳ dị này. Nơi đó thế mà còn có một con mắt màu xám. Con mắt màu xám này tựa như được khảm ở trong cây ăn quả. Uy áp nó phát ra lúc nào cũng tràn ngập bao phủ trưởng lão điện. Chỉ là giờ phút này Hoàng bùng nổ khí tức uy áp càng thêm cường đại, Đông Bá Tuyết Ưng trước đó cũng chưa chú ý tới con mắt màu xám này. Ở lúc nhìn qua, mắt Đông Bá Tuyết Ưng cùng một con mắt màu xám kia đối diện với nhau. Con mắt màu xám ở đỉnh một gốc cây ăn quả kỳ dị này, uy áp của nó như ức vạn năm, lúc nào cũng phóng thích. Kết cấu bên trong con mắt này càng huyền diệu vô cùng, Đông Bá Tuyết Ưng này là cảnh giới cỡ nào? Dù là một hạt bụi, ở dưới tầm nhìn của hắn, cũng có thể biến thành giống như một đại lục mênh mông, có thể dò xét cấu thành tầng cực sâu của tro bụi, cũng có thể dò xét được quy tắc vận chuyển của một nguyên thế giới thể hiện ở trên vật chất. Mà giờ phút này, ở cùng lúc Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một con mắt màu xám này, không khỏi lộ ra vẻ chấn động, kìm lòng không được liền vội vàng cẩn thận quan sát con mắt màu xám này. Con mắt màu xám ở trong tầm nhìn kịch liệt phóng to, phóng to, phóng to nữa, vô biên vô hạn, con mắt màu xám này, bản thân cấu tạo chính là thần bí như vậy. Như thân thể Đông Bá Tuyết Ưng sánh ngang với chung cực vũ trụ thần trường phái luyện thể, ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng, mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào đều ẩn chứa đại huyền diệu. Đạo lý tương tự, một con mắt màu xám này so với thân thể Đông Bá Tuyết Ưng còn huyền diệu hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1677 Hoàng phẫn nộ. Quá đẹp rồi. Cực hạn của đẹp. Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, hắn si mê nhìn con mắt màu xám này. Phi Tuyết Đế Quân, chúng ta muốn chuẩn bị rời khỏi rồi, ngươi muốn chúng ta mang ngươi cùng nhau rời đi hay không? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên ở trong đầu. Đông Bá Tuyết Ưng liếc Huyết Viêm Ký Điện Hạ xa xa đang đánh nhau với hoàng của Tử Nghiệt tộc. Rời đi, ngươi có nắm chắc? Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm kinh ngạc. Muốn từ tộc địa chạy ra khỏi toàn bộ phạm vi hòn đảo bay, vẫn cần một chút thời gian. Chúng ta có cách của chúng ta, Huyết Viêm Ký Điện Hạ truyền âm. Chúng ta sắp hành động rồi, ngươi muốn đi cùng hay không? Không cần quản ta, đây chỉ là một trong các phân thân của ta mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, hắn rất lạnh nhạt, phân thân rất nhiều, hắn cũng không để ý một chút ít phân tán tiêu tán hay không. Hơn nữa hắn còn cần quan sát thật kỹ con mắt màu xám kia. Huyết Viêm Ký Điện Hạ truyền âm, đại ân của Phi Tuyết Đế Quân lần này, Huyết Viêm nhất tộc ta chắc chắn báo đáp, ở ngoài hòn đảo bay này, chúng ta lại gặp mặt. Được, ngoài đảo lại tập hợp, Đông Bá Tuyết Ưng đáp, đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng rất tò mò. Đội ngũ dân bản xứ này đang liều mạng muốn lao về phía một gốc cây ăn quả kỳ dị kia, mà vị hoàng kia của Tử Nghiệt tộc đang không ngừng ngăn trở, đồng thời cũng chủ yếu phẫn nộ điên cuồng tấn công vị Huyết Viêm Ký Điện Hạ kia. Hoành, hoành, hoành, cự nhân đen sì mỗi chiêu mỗi thức có uy lực không thể tưởng tượng, chỉ là chiêu số của hắn quá đơn giản trực tiếp, mà Huyết Viêm Ký Điện Hạ ứng đối cũng rất ngu xuẩn từng lần một cứng rắn đón đỡ. May mắn có ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực bùng nổ, làm thực lực hoàng chỉ có 7 thành trước đó, Huyết Viêm Ký Điện Hạ mới có thể tiếp tục chống đỡ. Thật biết chống đỡ, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm biến sắc. Uy lực của cự nhân đen sì, ở lúc chưa từng suy yếu cũng đủ để so sánh thực lực của Bất Tử Minh Đế lúc trước tấn công thành Phi Tuyết liều mạng bùng nổ. Phải biết Bất Tử Minh Đế cũng không cách nào duy trì thời gian dài loại trạng thái khủng bố đó. Nếu hai bên đối công, lúc Bất Tử Minh Đế bùng nổ, có thể trong thời gian ngắn chiếm thượng phong, nhưng thời gian dài, Bất Tử Minh Đế nếu không duy trì được trạng thái mạnh nhất thì sẽ bị vị hoàng này đè ra đánh. Đương nhiên, Bất Tử Minh Đế tự bảo vệ mình vẫn không có vấn đề. Ở trong Đoạn Nha Sơn mạch mênh mông, đây chỉ là một hòn đảo bay rất bình thường, trong đó đã có thể mạnh như thế, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi. Tuy phe người tu hành chiêu số huyền diệu, ở lúc uy lực yếu kém càng có thể bảo mệnh, nhưng lực lượng phá kỹ xảo khi uy lực chênh lệch đến cấp bậc nhất định vẫn là bị quét ngang. Tộc dân bản xứ tục truyền có mục tiêu huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh, thân thể đều mạnh tới thái quá, mà vị Huyết Viêm Ký Điện Hạ này thân thể càng thêm khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng phán đoán, hắn hơi chú ý chút rồi lại tiếp tục quan sát một con mắt màu xám kia, cẩn thận quan sát, cân nhắc, đắm chìm trong đó, thậm chí trên mặt cũng không tự kiềm hãm được lộ ra một tia cười. Giờ phút này vị hoàng kia rất phẫn nộ, phẫn nộ muốn đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì chính là người tu hành chết tiệt này khiến hắn phải phân ra tâm lực chống đỡ, thực lực bị hao tổn. Nhưng các trưởng lão, các vương khác đều chạy hết rồi, ngay cả đại trưởng lão cũng chưa đến giúp hắn. Đại trưởng lão sai người truyền âm nói là đi truy tung vị người tu hành dùng kiếm kia. Không có trợ thủ, Huyết Viêm Ký Điện Hạ và bốn đại chiến trận dưới trướng. Bốn đại chiến trận, mỗi chiến trận đều có thể so sánh Huyết Viêm Ký Điện Hạ hoàng, đồng thời ngăn trở bọn họ, cũng có chút luống cuống tay chân, hắn cũng không thể xuất chiêu đi đối phó Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì hắn một khi đi đối phó, đám dân bản xứ này chỉ sợ cũng có thể tìm được cơ hội cướp đi âm linh quả. Mành. Một trong các chiến trận dưới trướng Huyết Viêm Ký Điện Hạ, ba đại cao thủ của chiến trận này, ngoài thân mỗi người hiện lên áo giáp màu máu kỳ dị. Ba bộ áo giáp màu máu ở dưới sự thúc giục, vô số bí văn hình thành một thể, uy thế một tòa chiến trận này đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, luận uy thế trực tiếp đạt tới trình độ của đại trưởng lão, so với Huyết Viêm Ký Điện Hạ còn mạnh hơn một đoạn. Sau khi uy thế tăng vọt, chiến trận này cũng vồ thẳng tới một gốc cây ăn quả kỳ dị kia. Huyết Viêm nhất tộc, các ngươi ngay cả trấn tộc chi bảo cũng mang đến, Hoàng rất cả kinh. Huyết Viêm Thánh Khải, tổng cộng ba bộ, chính là trấn tộc chi bảo của Huyết Viêm nhất tộc. Ở lúc trong tộc chưa đản sinh ra siêu cấp cường giả che chở toàn bộ tộc đàn, có ba đại tộc lão phân biệt mang theo Huyết Viêm Thánh Khải, liên hợp lại cũng đủ để che chở tộc đàn. Trấn tộc chi bảo bực này là tuyệt đối không thể có sơ suất, đến hòn đảo bay mạo hiểm, còn mang trấn tộc chi bảo. Phải biết rằng, nếu không phải người tu hành thiếu niên áo trắng kia xuất hiện, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn họ đều có mặt mà nói, Huyết Viêm nhất tộc chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm ác liệt. Một khi chiến bại mất mạng, trấn tộc chi bảo cũng sẽ mất đi. Huyết Viêm nhất tộc, điên rồi sao? Hoàng không thể lý giải. Nó và Huyết Viêm nhất tộc nhiều lần giao tiếp, bởi vì bảo vật quan trọng nhất âm linh quả của hòn đảo bay này, đối với Huyết Viêm nhất tộc thức tỉnh lực lượng huyết mạch có kỳ hiệu, cho nên Huyết Viêm nhất tộc năm tháng dài lâu, từng thế hệ cường giả đều có tới đây mưu đoạt âm linh quả, nhưng chưa bao giờ điên cuồng như thế. Đáng chết. Thực lực Hoàng chịu ảnh hưởng, Huyết Viêm Ký Điện Hạ và bốn đại chiến trận đều không dễ chọc, một tòa chiến trận trong đó thực lực còn đột nhiên tăng vọt. Hoàng và đại trưởng lão khác nhau, Hoàng sở trường chủ yếu là thân thể cận chiến, chiêu số lĩnh vực phạm vi lớn cũng không sở trường, trong lúc nhất thời không kịp ngăn trở. Một tòa chiến trận kia thực lực tăng vọt, so sánh với Hoàng, chênh lệch cũng không phải quá lớn, dưới khoảng cách gần đột nhiên bùng nổ, lại có đồng bạn hỗ trợ, trong nháy mắt đã tới trước một gốc cây ăn quả kỳ dị kia. Không. Hoàng dưới cơn phẫn nộ, cũng không quan tâm gì nữa, cũng vung tay lên chụp vào âm linh quả trên cây ăn quả kỳ dị. Một gốc cây ăn quả này, tổng cộng còn có hai trái. Hoàng và một tòa chiến trận kia, hầu như cùng lúc phân biệt hái được một trái. Còn chưa chín, các ngươi đã cướp đoạt, Hoàng trống giận. Chờ chín rồi, còn đến lượt chúng ta. Huyết Viêm Ký Điện Hạ bọn họ lại mừng rỡ. Tuy chưa hoàn toàn thành thục, nhưng cũng có năm thành hiệu quả rồi. Đi. Huyết Viêm Ký Điện Hạ bọn họ một đám người nháy mắt hồi hợp, tất cả chiến trận đều biến mất, chỉ còn lại có Huyết Viêm Ký Điện Hạ. Huyết Viêm Ký Điện Hạ cầm một cái lá cây khô vàng, lá cây bị bóp nát. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1678 đại thu hoạch một. Ông, dao động vô hình bao phủ Huyết Viêm Ký Điện Hạ, ánh mắt Huyết Viêm Ký Điện Hạ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, mỉm cười, sau đó biến mất không thấy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoàng ngửa đầu rít gào, tiếng trống giận vang vọng toàn bộ trưởng lão điện, cũng truyền ra ngoài, sóng xung kích khủng bố cũng công kích về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến sắc lập tức bào lui. May mắn hắn cũng có chiến lực chung cực cảnh, thân thể đủ mạnh, cũng không đến mức chỉ một tiếng trống giận đã có thể diệt hắn. Chạy. Hoàng cất bước, liền đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải người tu hành này, hắn có một đoàn trợ thủ, dễ dàng có thể chặn lại đội ngũ Huyết Viêm nhất tộc kia, thậm chí còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ người tu hành này, khiến trợ thủ của hắn toàn bộ sợ tới mức chạy trốn. Hắn cũng không trách thủ hạ, bởi vì đã có một đám vương chết ở trên tay người tu hành này. Ban đầu có hai trái chính, có hy vọng, khiến thực lực của hắn nâng lên một chút nữa. Hiện nay, chỉ có một quả chưa chín, đối với hắn vị hoàng này đã vô dụng. Đối với các vương còn có chút tác dụng mà thôi. Muốn chờ tới quả tiếp theo sinh ra và chín, đó lại là ngày tháng vô cùng dài lâu, thật nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng tuy cấp tốc chạy trốn, nhưng hoàng vốn có thể thuấn di. Lúc trước chỉ là vì chặn lại đám dân bản xứ này, không thể phân ra chiêu số đối phó hắn. Hiện nay chỉ một tên chạy nhảy, nháy mắt đã đuổi kịp Đông Bá Tuyết Ưng đang bỏ chạy tốc độ cao, một bàn tay to lớn đen xì bao phủ xuống. Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác không biết chạy đi đâu nữa, chiêu số giảm bớt lực của hắn ở dưới uy lực đáng sợ này cũng tỏ ra buồn cười. Ngoành! Đối mặt tồn tại vô địch, một phân thân chiến lực chủ yếu của Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ dễ dàng bị thương nặng. Mà đối mặt vị hoàng này, tồn tại vô địch tâm thường, cũng là một chiêu đã bị thương nặng. Cũng chỉ Huyết Viêm Ký Điện Hạ dưới loại bùng nổ kia có thực lực vô địch, thân thể cũng mạnh mẽ đến mức tận cùng, mới có thể chống đỡ lâu như vậy. nhưng vẫn bị thương rất nặng. Vua ở dưới uy thế khủng bố, một cái thân thể này của Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bị hủy diệt, ngay cả cặn cũng chẳng còn. Nhưng lúc phần thân hủy diệt, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất lạnh nhạt, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười. Phân thân hơn vạn, một khối phân thân hắn căn bản không đặt trong lòng. Ở lúc một phân thân này của Đông Bá Tuyết Ưng bị diệt, một phân thân khác lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào Trưởng lão điện. Phải biết rằng, ở lúc quyết định giúp đội ngũ dân bản xứ, Đông Bá Tuyết Ưng đã lưu lại mấy phân thân, đương nhiên chỉ có một phân thân cực mạnh. Con mắt màu xám này, một phân thân này của Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe lên đã tới trước cây ăn quả kỳ dị kia. Tuy một con mắt màu xám kia ở ngọn cây ăn quả kỳ dị vẫn tản ra uy áp tràn ngập toàn bộ Trưởng lão điện, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không chút do dự đưa tay chụp lấy. Nhưng ở khoảnh khắc bàn tay hắn chạm đến một con mắt màu xám này, ngoành. Trong mơ mơ hồ hồ, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ thấy được một quái vật lớn nguy nga vô cùng. Nó quá mức khổng lồ, lớn đến mức vượt quá Đông Bá Tuyết Ưng tưởng tượng, chỉ luận thể tích, so với một thánh giới còn lớn hơn nhiều. Thậm chí không thể dùng lớn nhỏ thuần túy để lý giải loại tồn tại này. Nó tồn tại, tựa như bản thân đã ẩn chứa quá nhiều quy tắc, trên thân nó có quá nhiều tầng thứ không gian kỳ dị, cũng giống như tồn tại ở quá khứ hiện tại tương lai. Đây là tồn tại cực kỳ khủng bố. So với vạn xúc long tử Đông Bá Tuyết Ưng từng gặp khủng bố hơn rất nhiều. Vạn xúc long tử, nếu tính là con kiến nhỏ, vậy nay nhìn thấy bóng người nguy nga này giống như cự long, cao cao ở trên 9 tầng trời. Nó là, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, đây là sinh vật kỳ dị có mấy chục móng vuốt, trên thân thể nó cũng rậm rạp các con mắt, rất nhiều mắt. Mạnh. Ở khoảnh khắc ngón tay chạm đến con mắt màu xám, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tồn tại khủng bố kia. Theo đó chính là một uy lực cực kỳ khủng bố đánh ở trên thân thể, công kích này, thậm chí so với một đòn phẫn nộ của Hoàng còn khủng bố hơn. Một phân thân này của Đông Bá Tuyết Ưng lặng yên không một tiếng động đã hủy diệt. Hừ. Cự nhân đen sì Hoàng xuất hiện ở cửa đại điện Trưởng lão điện hư lạnh một tiếng, thật ngu xuẩn, thế mà dám đi chạm vào. Nếu là dân bản xứ, khẳng định sẽ không ngu xuẩn như vậy. Hoàng, tuy không sợ trường chiêu số cường đại loại lĩnh vực, nhưng hắn ở hòn đảo bay vẫn như cá gặp nước. Lực lượng vô hình đã sớm bao phủ toàn bộ tộc địa, đã sớm phát hiện mấy cái phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Vù vù vù, tuy phát hiện, vẫn từng lần một thuấn di, diệt sát các phân thân này của Đông Bá Tuyết Ưng. Sau khi diệt sát xong, Hoàng vẫn cảm giác phẫn nộ, thủ hạ tổn thất hắn thật ra không để trong lòng, hắn để ý nhất vẫn là sự cường đại của bản thân. Mà bình thường âm linh quả này đều là hắn độc chiếm, lần này, một trái bị đoạt, còn lại cũng là chưa chín, đối với tầng cấp của hắn đã vô dụng. Huyết viêm nhất tộc này, lần này chẳng những mang nhiều cường giả như vậy cùng nhau, còn đem theo trấn tộc chi bảo, thậm chí cuối cùng chạy trốn, là linh diệp cửu vĩ đại thánh ban cho huyết viêm nhất tộc bọn hắn nhỉ. Cứ như vậy dùng mất rồi, Hoàng nói thầm. Cửu vĩ đại thánh, đó là một trong 8 vị đại thánh trong toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch đứng ở đỉnh phong nhất của một đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp vốn là cực ít. Còn có người tu hành dùng kiếm kia, Hoàng nhanh chóng biến mất, đi đuổi giết kiếm chủ. Kiếm chủ có được chí cao bí truyền, quả thực rất toàn diện. Mặc kệ là tiến công phòng ngự bảo mệnh chạy trốn, mọi thứ đều sở trường, không chịu Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ cùng đội ngũ dân bản xứ ảnh hưởng, toàn lực bùng nổ tốc độ. Toàn bộ kiếm chủ hóa thành kiếm quang chói mắt bỏ chạy, nhanh đến kinh người. Hắn hoàn toàn dựa theo con đường đại khái lúc tới, một đường bay chạy, không chút do dự. Phân thân chủ yếu của Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở trong động thiên bảo vật kiếm chủ mang theo bên mình, đối ngoại thi triển ảo cảnh, ảnh hưởng vị đại trưởng lão kia truy đuổi phía sau. Đại trưởng lão sau khi thực lực giảm mạnh, uy hiếp đối với kiếm chủ cũng rất thấp, đặc biệt chiêu số rất thô ráp, manh khoảng. Cự nhân đen sì khủng bố kia đạp hư không mà đến, một cước dậm tới. Bàn chân của hắn bao phủ tới, quá lớn, trong nháy mắt kiếm chủ cũng không thể chạy trốn ra khỏi phạm vi bàn chân khủng bố này. Chỉ có thể ngăn cản, manh khoảng vô số kiếm quang tán loạn, kiếm chủ cũng chật vật bay ngược ra. Ở dưới trạng thái đỉnh phong của đại trưởng lão, kiếm chủ cũng chưa từng chật vật như thế, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng bám trụ đại trưởng lão. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1679 đại thu hoạch 2. Mà đối mặt Hoàng thực lực đã hạ xuống 3 thành, chiến đấu lại là nghiêng về một phía. Kiếm chủ căn bản không thể bám trụ đối phương, chỉ có thể cố gắng giữ mạng. Thật khủng khiếp. Tuyết Ưng, đây là ngươi nói, thực lực đã hạ xuống 3 thành, kiếm chủ vừa truyền âm, vừa ra sức chạy trốn đồng thời ứng đối Hoàng. Ta đã thấy uy thế hắn toàn lực bùng nổ, không thua gì bất tử minh đế lúc liều mạng, ở trong động thiên bảo vật Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại. Cho dù uy lực hạ xuống, uy lực của hắn cũng so với Hạ Hoàng khủng bố hơn chút, ít nhất uy lực mạnh hơn gấp đôi. May mắn chiêu số thu ráp hơn nhiều, ta miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Nếu cảnh giới cũng có thể vượt qua Hạ Hoàng bọn họ, ta khẳng định không chạy khỏi hòn đảo bay, kiếm chủ truyền âm. Nào có uy lực mạnh mẽ nghịch thiên, cảnh giới lại cao thái quá. Tùy tiện một hòn đảo bay cũng khủng bố như thế. Vậy đối với người tu hành chúng ta mà nói đã không phải rèn luyện nữa. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm, kiếm chủ, phải dựa vào ngươi. Nếu là không chạy thoát khỏi hòn đảo bay, phân thân chúng ta ngã xuống, thì thôi, bảo vật cũng không còn. Yên tâm, kiếm chủ cũng đã liều. Nếu không có ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng ảnh hưởng, khả năng nắm chắc chạy thoát của kiếm chủ cũng chỉ 50-50, hiện nay lại là có 9 thành nắm chắc. Dù sao kiếm chủ có được chí cao bí truyền, luận bảo mệnh chạy trốn, ở trong tồn tại vô địch cũng là xếp hàng đầu, dưới siêu cao tốc. Ước chừng hơn một canh giờ, vù, một đạo kiếm quang rốt cuộc chạy ra khỏi phạm vi hòn đảo bay. Rống khoảng cự nhân đen xì hoàng đứng ở biên giới hòn đảo bay, phát ra phẫn nộ rít gào, lạnh như băng nhìn chăm chăm kiếm quang xa xa. Kiếm quang xa xa hóa thành kiếm chủ chợt lóe liền đã thuấn di rời đi. Đáng chết! Hoàng rất phẫn nộ. Ba người tu hành này lấy đi bảo vật, đều là tử nghiệt tộc không cần, cho nên mới sẽ ở chung quanh tộc địa, cũng chưa cố ý giấu đi. Chỉ là để những người tu hành này lấy được bảo vật, hơn nữa an toàn đào tẩu, khiến Hoàng cảm thấy nhục nhã. Nhưng, Hoàng chưa đuổi theo, dù sao bên ngoài đối phương là có thể dễ dàng thuấn di, căn bản đuổi không kịp, hắn không cam lòng, cũng chỉ có thể quay trở về. Trong một mảng hư không ngoài hòn đảo bay, Đông Bá Tuyết Ưng, kiếm chủ, trùng tổ ở đây, ba người bọn họ đều vui vẻ kiểm kê bảo vật. Ha ha, lần này thu hoạch cũng thật lớn, nếu mỗi lần đều có thể thoải mái như ý như thế, thì thu hoạch quá không thể tưởng tượng rồi, trùng tổ kinh ngạc than thở. Kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu, lần này là đòn sát thủ của Tuyết Ưng quá lợi hại, quét ngang rất nhiều cao thủ đứng đầu tử nghiệt tộc, đồng thời cũng đụng tới đội ngũ dân bản xứ, có bọn họ dẫn dắt. Đủ loại hoàn cảnh hiểm ác của bản thân hòn đảo bay chúng ta đều có thể dễ dàng né tránh. Cộng thêm những kẻ địch kia, cũng có đám dân bản xứ hỗ trợ kiềm chế. Chúng ta mới có thể thu hoạch lớn như thế. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, dựa theo quy củ cũ, đem chiến lợi phẩm đưa về trước, phòng ngừa phân thân của chúng ta bị giết, bảo vật cũng không còn. Được. Đặt trước ở thành Phi Tuyết đi, trùng tổ, kiếm chủ đều tuyệt đối tín nhiệm Đông Bá Tuyết Ưng. Hào. Bên cạnh xuất hiện một khe hở tối như mực, một phân thân áo trắng xuất hiện, ở đoạn nha sơn mạch, cũng chỉ trong hòn đảo bay không thể tiến hành đại phá giới truyền tống, nơi khác đều là có thể. Một phân thân này mang theo bảo vật, trực tiếp đại phá giới truyền tống về thành Phi Tuyết, Phi Tuyết Đế Quân. Xa xa, từng cái bóng người của nhóm huyết viêm ký điện hạ bỗng dưng xuất hiện, vội bay qua. Phát hiện vị hoàng kia của tử nghiệt tộc phẫn nộ rống giận, chúng ta liền tới tìm các ngươi, tìm một vòng mới tìm được. Các ngươi thuấn di đủ xa, huyết viêm ký điện hạ cười nói. Phòng ngừa vị hoàng kia tiếp tục đuổi theo, cho nên thuấn di hơi xa chút, kiếm chủ nói. Huyết viêm ký điện hạ nói, lần này may, mà có các ngươi, may có Phi Tuyết Đế Quân, nếu không chúng ta khẳng định không chiếm được âm linh quả. Ta từng nói, huyết viêm nhất tộc ta chắc chắn hậu tạ, đây là một ít bí bảo của người tu hành các ngươi huyết viêm nhất tộc chúng ta trong lịch sử từng phát hiện, đều ở đây. Huyết viêm ký điện hạ ném ra một bảo vật trữ vật. Bí bảo của người tu hành, bọn họ không dùng được, bởi vì bí bảo cường đại, quá phức tạp, mà dân bản xứ nhất tộc chủ yếu vẫn là tu hành huyết mạch lực lượng, một cái vòng tay kia bay đến trước mặt mình. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiếp nhận, điều tra một chút, liền phát hiện đủ loại bí bảo, cấp độ có cao thấp, cao nhất là đỉnh phong bí bảo, hai kiện. Có hai kiện là đỉnh phong bí bảo, Đông Bá Tuyết Ưng nói với kiếm chủ, trùng tổ. Cái này thuộc về ngươi, cũng bởi vì ngươi. Hắn mới tặng chúng ta những thứ này, kiếm chủ nói, trùng tổ cũng gật đầu. Đến thời điểm phân phối sau đi, Đông Bá Tuyết Ưng lại nói. Đến cấp bậc này của hắn, càng để ý hơn nữa là cảnh giới tăng lên. Tựa như đám người phiền tổ, vì cảnh giới tăng lên, có thể trả giá rất nhiều bảo vật, lại an bài phân thân, thi triển đại phá giới truyền tống thuật đem bảo vật mang về. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía huyết viêm ký điện hạ bọn họ. Điện hạ hiểu biết về một con mắt màu xám kia ở đỉnh một gốc cây ăn quả âm linh quả kia không? Một con mắt màu xám kia mới là thu hoạch lớn nhất của Đông Bá Tuyết Ưng hắn tới hòn đảo bay lần này. Tuy khoảnh khắc chạm tới con mắt màu xám, mơ hồ thấy được tồn tại cực kỳ khủng bố.

thậm chí có dẫn dắt, như vậy mới thoải mái hơn rất nhiều. Này, con mắt màu xám, con mắt màu vàng này, đã cho Đông Bá Tuyết Ưng dẫn dắt. Đơn giản hóa nó, hấp thu nó, liền có hy vọng sáng chế sát chiêu của bản thân ta. Sáng tạo sát chiêu, cũng có thể khiến ta tích lũy hùng hậu hơn, cũng có hy vọng đạt tới trung cực. Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong, hắn nhắm mắt, tiếp tục tu hành. Ảo cảnh cấu thành của 33 con mắt thần bí kia bị hắn không ngừng phân tích nghiên cứu, kết hợp thôi diễn với hư giới ảo cảnh đạo mình tìm hiểu. Có phần tâm thần thụ kỳ vật này giúp, tu hành hẳn lên hiệu quả cũng cực tốt. Phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng chỉ một phân thân này dưới phần tâm thần thụ cùng với một phân thân kia ngồi thành phi tuyết tay cầm hồn nguyên thần thương, mới là có được 100% linh hồn. Mà linh hồn khác, bao gồm từng cái phân thân chiến lực kia ở trong đoạn nha sơn mạch mạo hiểm, trên thực tế bình thường cũng chỉ bảy thành linh hồn. Bởi vì từng hấp thu một giọt tâm huyết của vạn xúc long mẫu, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng đặc biệt cường đại. Mặc dù bảy thành linh hồn, cũng có thể hoàn toàn thi triển chiêu số ảo cảnh, còn có thể phân tâm thi triển sát chiêu khác. Theo ta cảnh giới càng cao, phần tâm thần thụ trợ giúp cũng càng ngày càng thấp. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được trợ lực của phần tâm thần thụ. Nhưng cảnh giới càng cao, hiệu quả của phần tâm thần thụ cũng càng thêm suy yếu. Nhưng vẫn so với một số vật phụ trợ tu hành khác hiệu quả tốt hơn nhiều. Ba người nhóm Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống trên một hòn đảo bay. Đây cũng là hòn đảo bay thứ 34 bọn họ sắp thăm dò. Hy vọng một hòn đảo bay này có một chút kỳ trân chờ chúng ta. Một hòn đảo bay trước chúng ta thu hoạch ít tới mức hầu như có thể xem nhẹ. Trùng tổ nói, thu hoạch ở hòn đảo bay tự nhiên có nhiều, có ít. Tuy đối với người tu hành chúng ta có tác dụng lớn, một số, đối với tử nhiệt tộc, đối với dân bản xứ đều không có tác dụng gì cả. Nhưng năm tháng dài lâu đến nay, người tu hành dưới tâm đại lục không ngừng đến thăm dò, các tồn tại vô địch cũng thăm dò, sợ nhiều hòn đảo bay bọn họ cũng thăm dò qua rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười, nói ra, chúng ta thu hoạch rất lớn rồi. May mà có Phi Tuyết đại ca, cũng có Yêu Kiếm huynh, Trùng Tổ cười hắc hắc nói, khiến ta chiếm không ít tiện nghi. Cũng phải đa tạ Huyết Viêm nhất tộc, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút. Một hòn đảo bay này tuy trình độ nguy hiểm không cao, tình báo cũng tương đối chi tiết, nhưng vẫn cẩn thận chút, đừng lật thuyền trong mương, ngã ở trong một số hoàn cảnh hiểm ác. Tình báo tương đối chi tiết, chỉ là nói, ghi lại hơn phân nửa nguy hiểm, mà thôi. Đi, áo bào màu đen trên thân Trùng Tổ đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số côn trùng, nhanh chóng hướng chung quanh ẩn núp đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thi triển ảo cảnh. Kiếm chủ thì nhẹ nhàng nhất, chỉ có gặp phải cường địch thật sự, mới cần kiếm chủ lên. Bù, ba người bọn họ phi thường thuần thục nhanh chóng đi tới, duy trì một số thủ đoạn ẩn nấp như ẩn dấu hư không. Bọn họ sớm đã có kinh nghiệm, loại thủ đoạn ẩn nấp này, tác dụng cũng không lớn. Bọn họ là lọt vào khí tức vô hình của toàn bộ hòn đảo bay bài xích. Tử nghiệt tộc một khi tới gần rất dễ dàng cảm ứng được bọn họ tồn tại. Nhưng thi triển, chung quy so với tùy tiện trực tiếp phi hành tốc độ cao, thì tốt hơn nhiều. Lấy kinh nghiệm của bọn họ, ở trên hòn đảo bay không thể kéo dài. Tốc độ phải nhanh, càng chậm, càng dễ bị phát hiện. Tất cả tử nghiệt tộc phát hiện, giết hết. Lấy chiêu số ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù là vương, trừ phi là tiêu chuẩn đứng đầu vương cấp của tử nghiệt tộc, nếu không bình thường, đều là nháy mắt bị giết giết. Chỉ cần diệt sát, tộc đan tử nghiệt tộc không thể nhanh đạt được tình báo như vậy. Bọn họ có một lần thậm chí hơn một canh giờ lao tới chỗ trung tâm nhất của một hòn đảo bay, mới bị tử nghiệt tộc phát hiện, giết các vương đỉnh cao nhất kia. Cũng chật vật chạy trốn, bởi vì ảo cảnh bao phủ, tử nghiệt tộc cũng không dám đi thông báo hoàng. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng để lại một phân thân uy hiếp, liền để bên ta dễ dàng nhẹ nhàng lại rời đi. Một lần đó, bọn họ đem tộc địa lực cái đáy hướng lên trời, thu hoạch cực lớn. Lúc bọn họ rời khỏi, hoàng của hòn đảo bay đó vẫn đang ngủ say, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám động thủ với hoàng, thậm chí ảo cảnh của hắn chỉ bao phủ chung quanh, không dám đi ảnh hưởng hoàng. Một khi đánh thức sẽ phiền toái. Về phần giết chết hoàng ngủ say, hoàng mặc dù ở đó không phản kháng, bọn họ cũng giết không chết. Bởi vì tử nghiệt tộc và tộc đàn dân bản xứ, bọn họ là thật sự bản thân cực kỳ cường đại. Khác với người tu hành, dựa vào ngoại lực như chí cao bí bảo. Nhưng, hoành hành một hòn đảo bay, lấy cái đáy hướng lên trời, lúc thoát đi, hoàng của hòn đảo bay vẫn đang ngủ say. Loại sự tình này, bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ thành công một lần mà thôi. Đương nhiên những kinh nghiệm này cũng làm bọn họ tận lực bị phát hiện trễ. Vù vù vù. Ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đang tiến lên tốc độ cao. Không đúng, dừng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía trước, xa xa nhìn chăm chăm một mảng hồ nước thật lớn. Hồ nước kia diện tích hơn 100 triệu dặm, một mảng mênh mông, sóng nước khẽ nhộn nhạo. Sao có thể có hồ nước lớn như vậy? Kiếm chủ cũng giật mình. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đem tình báo cho kiếm chủ và trùng tổ. Đối với kiếm chủ hắn tự nhiên tuyệt đối tín nhiệm. Đối với trùng tổ ba thỏa thần có thể ở lúc nguy cơ đến giúp mình, mình cũng rất tín nhiệm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.